Phàm giới tiền tôn tập 37. Có thể nói dựa theo những điển tịch trước kia ghi lại, đạo thần cùng 35 thần tướng còn lại cũng đều là người đến từ những tinh cầu khác. Thôi Hằng sờ cằm một cái rơi vào trầm tư. Một đám cường giả như vậy tại sao phải vượt qua tinh không xa xôi, cố ý đi tới đại chu tinh cầu, lúc ấy vẫn chỉ là thời đại nguyên thủy chứ. Lục Trường hắn đã từng đi ra tinh cầu này, xác định bên ngoài tinh cầu chính là tinh không vũ trụ vô tận. Ở bên dưới thước đo vũ trụ mênh mông đời này, cự ly giữa hai quả tinh cầu có sinh mạng tuyệt đối được gọi là vô cùng xa. Muốn phải vượt qua, ngang khoảng cách xa nhất rất xa như vậy, tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản rồi. Trong vũ trụ có quá nhiều thứ không biết, bình thường thứ không biết liền ý nghĩa là nguy hiểm. Hơn nữa, cái khoảng cách xa xôi vô cùng này, đừng nói là kim đan, coi như là nguyên anh cũng là không thể đáng kể. Coi như là có chí bảo, muốn phải vượt qua tinh không vô tận, tìm tới một cái tinh cầu có sinh mệnh tồn tại cũng nhất định là cực kỳ khó khăn. Dựa theo suy nghĩ bình thường mà nói, trừ phi là gặp phải tình huống vạn bất đắc dĩ gì đó. Nếu không, một tên vô cực kim tiên cùng 35 kim tiên phổ thông ít khi có thể làm ra cái chuyện điên rồ như vậy được. Bọn họ tại sao lại phải làm như vậy? Lại là bằng vào bảo vật dạng gì mà làm được? Tôi Hằng ôm một nghi ngờ như vậy, tiếp tục lật xem ghi chép bí mật đạo thần khai thiên, cố gắng từ bên trong đạt được giải đáp của mình. Tác giả của bộ điển tịch này tên là Huyền Triệt, là trưởng giáo bản thể của đạo nhất cung đời thứ nhất, là người đạo thần tự mình lựa chọn lúc dẫn chư thần còn lại rời đi vào 7.000 năm trước, là một vị thái nhất huyền tiên. Hắn đã đích thân trải qua chuyện 1.000.000 năm trước, đến 7.000 năm trước, đoạn thời gian đạo thần cùng với 35 vị kim tiên sống ở đạo chủ tình kia, thì cũng là ghi lại bên trong bộ ghi chép bí mật đạo thần khai thiên này. Dựa theo trong điển tịch ghi lại, thời đó đạo nhất cung thật ra thì cũng không phải là môn phái, mà là bị gọi là đạo nhất thiên đình. Đạo nhất thiên đình tổng cộng có 36 tòa cung điện, chỗ tòa là không có ở trên đạo chủ tinh, lại càng là không ở trên thiên nhất phong, mà là ở hư không giữa đạo chủ tinh và mặt trăng, giống như là mặt trăng chuyển động quanh đạo chủ tinh. Đạo thần thân là thần đế duy nhất ở bên trong đạo nhất cung chí cao vô thượng. 35 vị kim tiên, mỗi người quản lý chức vụ của mình, có phạm vi quản hạt bất đồng, cứ thế thống trị quản lý toàn bộ đạo chu tinh. Đối với người còn ở trong thời đại nguyên thủy của đạo chu tinh mà nói, những tồn tại này không nghi ngờ gì chính là thần chúa thể thiên thần hết thảy như vậy. Chỉ cần là người có thể cùng thiên thần cầu thông cũng sẽ được đề cử thành đại phu sư thống trị bộ lạc. Theo thời gian thay đổi, bên trong những đại phu sư này xuất hiện một ít người xuất sắc. Bọn họ đạt được thiên thần coi trọng, được trao tặng võ đạo truyền thừa, thu được cơ hội thành tiên thành thần. Đây chính là giáo hóa lúc ban đầu, ước chừng phát sinh ở 9.000 năm trước, nhóm võ giả bản địa đầu tiên trên đảo chủ tinh xuất hiện. Huyền Triệt chính là một người cường đại nhất trong nhóm võ giả bản địa đầu tiên, càng đã bị đạo thần coi trọng, tự mình truyền thụ cho hắn võ đạo, có thể nhắm thẳng vào thái nhất huyền tiên. Cũng ra lệnh cho hắn ở nơi trung tâm nhân gian xây dựng 9 tòa hành cung cho đạo nhất thiên đình. Vì vậy thì có đạo nhất cửu cung sau này đây. Đương nhiên, khi đó đạo nhất cửu cung chẳng qua đã bị gọi là đạo nhất hành cung, cung cấp nơi ở cho nhóm thiên thần ở đại. Chẳng qua giữa đạo nhất hành cung và đạo nhất thiên đình tồn tại liên hệ. Xây dựng xong còn bị gọi là truyền tống trận thăng tiên đài, có thể trực tiếp từ đạo nhất hành cung đến đạo nhất thiên đình. Nơi này nên trở thành địa phương thần thánh nhất trong nhân gian. Sau đó theo võ đạo truyền thừa khuếch tán, lần lượt có dân bản địa đạt tới cảnh giới đệ tam tiên giới, cũng tức là cảnh giới thiên nhân. Đạo nhất thiên đình điền hạ pháp chỉ, sắc phong dân bản địa thiên nhân cùng tầng thứ cao hơn đảm nhiệm chức vụ thiên đình, phụ trợ các vị thiên thần quản lý nhân gian. Đây chính là hình thức ban đầu của đạo nhất cung nhân gian sau này. Ngay sau đó, trong thời gian 2.000 năm, đạo nhất thiên đình tiếp tục lớn mạnh. Bên trong dân bản địa, dần dần cũng xuất hiện thiên tiên, thiên quân, thậm chí là huyền tiên, thái nhất huyền tiên. Nhưng nhân gian cũng không có quá nhiều thay đổi. Toàn thể vẫn là trạng thái bộ lạc nguyên thủy. Bọn họ toàn tâm toàn ý thờ phụng chư thần, cũng thờ phụng những tiền nhân từ người biến thành thần kia. Người thống trị bộ lạc vẫn là vô sư. Chẳng qua là ở trên vô sư, nhiều hơn một chức vị đại tế ti, có thể trực tiếp cùng với đạo nhất cung cầu thông, cũng đề cử vô sư đi đạo nhất cung học được võ đạo truyền thừa, bước lên con đường thành tiên thành thân. Đây chính là văn minh vô cùng sơ cấp. Nhưng đạo nhất thiên đình lại dường như vui lòng như thế, cũng không có ý muốn dạy dỗ khai hóa dân bản địa. Mà những dân bản địa thành tiên thành thần kia cũng chỉ làm hai phái. Một phái chủ trương duy trì hiện trạng đã được, một phái chủ trương giáo hóa chúng sinh, khai hóa dân trí. Chẳng qua có đạo nhất thiên đình ở trên cao, chủ trương bất đồng như vậy cũng chỉ là ở hình thái ý thức âm thầm giao phong, sẽ bị bay ở trong ngoài sáng đâu. Cứ như vậy, ở bên dưới đạo nhất thiền đỉnh thống trị, đạo chủ tình 2.000 năm trước lại như một ngày qua đi, gần như không có bất kỳ thay đổi nào. Tất cả mọi người nơi đây đều cho rằng sẽ một mực tiếp tục cứ như vậy kéo dài. Mà ở vào 1.700 năm trước, hết thảy các thứ này đều thay đổi. Dựa theo miêu tả của tác giả Huyền Triệt trong bộ điện tịch này thì nói, trời cùng đất bỗng nhiên bị ánh sáng sáng ngời tới cực điểm bao phủ. Ngay cả đạo nhất thiền đình đều bị ngầm trong luồng ánh sáng vô lượng màu trắng này. Đạo thần nói cho ta biết, đây là ánh sáng vỡ vụn tới từ trong tinh không sâu xa. Cơ duyên vạn pháp quy nhất của hắn đã đến, sắp rời đi rồi. Không lâu sau, đoạn ghi chép này, đạo thần điên chỉ huy 35 vị kim tiên vội vã rời đi. Đạo nhất thiền đình cũng theo đó biến mất. Mà đạo thần trước lúc ly khai, lệnh cho Huyền Triệt là người thứ nhất nhậm chức trưởng giáo đạo nhất cung, có thể giáo hóa chúng sinh, thành lập quốc gia, mở ra văn minh chân chính trên đại chu tinh này. Ngay sau đó chính là đại chiến. Không có đạo nhất thiền đình áp chế, mâu thuẫn hình thái ý thức bất đồng bên trong tiên thần bản địa trực tiếp bộc phát. Đoàn thể chủ trương chính mình cao cao tại thượng trở thành tân tiên đình, cùng đoàn thể chủ trương giáo hóa chúng sinh mở ra văn minh xảy ra chiến đấu vô cùng khốc liệt. Cuối cùng vẫn là bên phía Huyền Triệt dựa vào một ít gì bảo đại thần lưu lại, cùng với uy năng của đạo nhất cung lấy được thắng lợi. Rất nhiều thiên nhân, thiền tiên, thiền quân, thậm chí là huyền tiên lúc ấy bị thua, rối rít đi xa thiên ngoại, không biết tung tích. Mà đạo nhất cung thì bắt đầu ở đại chủ tình giáo hóa chúng sinh, thành lập một quốc gia lúc ban đầu. Ghi chép sau đó liền không có quan hệ với đạo thần nữa. Có điều trong bộ điển tịch này còn ghi lại một chuyện. Ở sau 300 năm đạo thần rời đi, cũng tức là ở cách nay 6.700 năm trước, vị tiên hợp thần tôn ở trong 35 vị kim tiên kia bỗng nhiên trở về. Hơn được trạng thái vô cùng không ổn, toàn thân đều bốc lên hơi khói màu tím đen. Bất tử chân tính trong cơ thể lại xuất hiện dấu hiệu mỏng mất. Trần rõ ràng, thân thể đã bất tử, lại mang thân thể trọng thương không cách nào khôi phục về. Ngay cả trạng thái tinh thần đều trở nên vô cùng không ổn định. Thiên hợp thần tôn ra lệnh Huyền Triệt giúp cho hắn góp nhặt tài liệu. Ở sau khi lấy được những tài liệu này, đích thần hắn chế tạo ra một chiếc phi thuyền, sau đó liền lái phi thuyền biến mất không thấy đầu nữa. Huyền Triệt cũng không kịp dò hỏi tình huống đạo thần thế nào. Chẳng qua ở sau khi thiên hợp thần tôn rời đi, Huyền Triệt đêm ngày nhìn thiên tượng, phát hiện thiên trúc tinh có biến. Thiên trúc tinh chính là một quả hành tinh cách đại chu tinh gần nhất. Hắn suy đoán là có vật gì đó rơi vào phía trên, hư hư thực thực là phi thuyền của thiên hợp thần tôn. Ở sau đó, lại qua 800 năm, Huyền Triệt hết thọ tọa hóa, bộ ghi chép bí mật đạo thần khai thiên này cũng đến đây chấm dứt. Sau khi đọc xong cả quyển, Thôi Hằng thu được tăng trưởng tu vi to lớn, lại thêm tăng trưởng khi trước lấy được, tu luyện Nguyên Anh sơ kỳ gần như hoàn thành 3/10. Nhưng trong lòng của hắn vẫn là như cũ tràn đầy nghi ngờ. Mặc dù trong bộ điển tịch này miêu tả liên quan tới đạo thần đã rất là cặn kẽ, nhưng Thôi Hằng vẫn không cách nào từ trong này nhìn ra mục đích đạo thần dẫn 35 tên kim tiên đi tới đạo chủ tinh là vì cái gì. Chẳng lẽ liền chỉ là vì thành lập một cái gọi là thiên đình, làm chỗ để chúng sinh trò đã ghiền sao? Như vậy không khỏi cũng quá nhàm chán. Chẳng qua thu hoạch nòng cốt cũng không có một chút. Xác định thiên hợp thần tôn mà thiên hợp thanh giáo cung phụng chính là một trong 35 vị kim tiên thần tướng dưới quyền của đạo thần, cũng xác định đám người đạo thần là ở 7.000 năm trước rời đi. Chỉ có thiên hợp thần tôn ở 6.500 năm trước đã trở lại một lần, có thể là rơi vào bên trong thiên trúc tinh lần cận cùng đạo chủ tinh. Cảnh giới phía trên cảnh giới kim tiên đệ ngũ tiên giới bị gọi là vô cực kim tiên. Một tầng cảnh giới đệ lục tiên giới cao hơn hư hư thực thực là vạn pháp quy nhất. Nhắc tới dường như đã rất lợi hại. Về 7.000 năm trước, chỗ sâu trong tinh không xảy ra một đại sự, cũng có thể là một trận nổ lớn. Ánh sáng ở đảo chủ tinh đều có thể nhìn thấy, thậm chí còn có thể che mất đạo nhất thiên đình bên ngoài tinh cầu. Đương nhiên, cũng có thể trận nổ tung này cũng đã sớm xảy ra, không biết bao nhiêu vạn năm. Dù sao, dưới tiêu chuẩn vũ trụ, ánh sáng nổ tung ở cự ly mấy chục ngàn năm ánh sáng, qua thời gian mấy vạn năm mới có thể truyền tới bên này, thật sự là một chuyện rất bình thường. Trong vũ trụ quả nhiên là tràn đầy nguy cơ. Tôi Hằng đối với điều này lại càng là có lãnh hội khắc sâu hơn. Lần được cảm giác mình không tùy tiện thâm nhập tinh không, tìm tòi là một cái quyết định vô cùng sáng suốt. Tất cả những thứ ghi chép liên quan tới đạo thần này đều minh bạch cho ở bên trong vũ trụ mênh mông đời đây, tất nhiên nhất định có tồn tại so với vô cực kim tiên phải mạnh mẽ hơn rất nhiều. Điều này cũng đủ để cho hắn cảm thấy kiêng kỵ. Vô cực kim tiên nhưng là cảnh giới tương đương với kim đan đại thành. Mặc dù bây giờ Thôi Hằng đã so với chính mình ở kim đan đại thành khi trước cường đại không biết bao nhiêu lần, nhưng đối với việc chính mình bây giờ rốt cuộc có thực lực dạng gì cũng không có một khái niệm đặc biệt rõ ràng. Vì vậy, hắn vẫn quen dùng thực lực kim đan đại thành làm ra so sánh. Chẳng qua kể từ tiến bộ bây giờ mà xem xét, ta coi như đem toàn bộ thiên cơ giới đều tìm toàn một lần, biết đủ loại bí mật, tăng đến tương nguyên anh trung kỳ hẳn là không thành vấn đề, nhưng có thể hay không tăng lên tương nguyên anh hậu kỳ thì cũng chưa chắc. Thôi Hằng trong lòng âm thầm suy tư, bắt đầu xem xét phương hướng tu hành của mình sau này. Hắn biết rõ chính mình không có khả năng một mực không đi tìm tòi vũ trụ tinh không. Tu luyện khuyên anh kỳ chính là phải tìm tòi không biết, chính là phải tìm kiếm toàn thể. Nếu như chỗ địa phương mình ở đã không còn thứ không biết, tiền lệ hệ thống cũng đã tiêu hao sạch, thì không cách nào để học tập pháp thuật mới. Vậy thì cũng chỉ có thể dùng phương thức bế quan ngộ đạo hiệu suất cực kém mà tu luyện. Nhưng cái này công việc nằm ngửa lười biếng đến tối nát không có khác nhau là quá nhiều. Thôi Hằng là không có khả năng sẽ làm như vậy. Hắn vẫn luôn nhớ đánh giá của hệ thống về cái thế giới này. Tiên vương khắp nơi, hung thú hoành hành, đại năng một lời không hợp là có thể đánh bể tinh hệ, hủy diệt thế giới. Ở thế giới nguy hiểm như vậy mà nằm ngửa à? Vậy thì cùng tìm chết khác nhau ở chỗ nào chứ? Nếu như về sau thật muốn tìm tòi vũ trụ tinh không, ta cũng có thể từ thiền trúc tinh bên kia bắt đầu xuống tay. Thôi Hằng sẽ nhớ lại tin tức Hồng Phú Quý khi trước lưu lại, thầm nghĩ trong lòng. Theo tin tức Hồng Phú Quý để lại mà xem xét, nàng dâu kia của hắn chính là dùng phi thuyền mang theo hắn cùng rời đi khỏi đảo chủ tinh. Điện tịnh đạo nhất cùng bên này, ghi lại cũng có nói thiên hợp thần tôn là dùng phi thuyền vượt qua tinh không. Để đoán chừng là bảo vật đặc thù nào đó có thể vượt qua tinh không. Hơn nữa, theo ghi chép đến mà xem xét, chỉ cần nắm giữ phương pháp, kim tiên liền có thể chế tạo rồi. Đối với loại tình huống này, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Mặc dù hắn ở bên cảnh giới tù vì nhất định phải so với cái gọi là kim tiên, thậm chí là vô cực kim tiên đều mạnh hơn vô số lần, nhưng hắn ở phương diện tù luyện, nắm giữ kiến thức, chưa chắc so được với những người này mạnh hơn. Chế tạo phi thuyền có thể vượt qua tinh không, không nghi ngờ chút nào là thuộc về phạm vi kiến thức. Điều này cùng hắn khi ở Đại Tấn tham khảo võ công để sáng tạo thuật pháp là cùng một đạo lý. Ừ, nếu đã như vậy, tiếp theo ngược lại là có thể chú ý một chút điển tịch liên quan tới thiền trúc tinh. Thôi Hằng lần nữa lập ra phương hướng học tập kế tiếp của chính mình. Đương nhiên, phương hướng chủ yếu khẳng định vẫn là nghiên cứu đạo thần. Điển tịch bên trong đạo nhất cùng này nhiều như là biển khơi. Cho dù chẳng qua là bộ phận liên quan tới đạo thần, hắn cũng xa chưa tới mức xem trọng. Ở cùng lúc khi Thôi Hằng lật xem xong kỳ chép bí mật đạo thần khai thiên, chiến đấu ở quận thành Lâm Giang bên kia cũng đã đạt tới hồi cuối. Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Quỳnh, hai người phối hợp lại, căn bản không phải là cửu lão tiền bồn có thể ngăn trở. Hai người bọn họ một người trong bóng tối, thông qua sức mạnh thần hồn cường đại để chế tạo mê cung tinh thần, đem cửu lão tiền bồn vây khốn. Mỗi lần chỉ thả một người đi ra ngoài, một người khác liền ở bên ngoài dựa vào chân thần võ đạo mạnh mẽ vô địch, đem tên được thả ra kia một lần lại một lần mà đánh cho nát bấy. Cứ phối hợp như vậy, có thể nói là không chê vào đâu được, không có chút sơ hở nào hết. Tình cảnh nghiền ép trong kế hoạch của đám người Diệp Vân đúng đã xuất hiện rồi, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng người bị nghiền ép lại là chính bọn hắn. Không qua thời gian bao lâu, tám tên trong cầu lão tiền bồn cũng đã bị đánh gục. Mặc dù những thái nhất huyền tiền này đều có bất tử đặc tính, không cách nào bị triệt để giết chết, nhưng mà sau khi bị Bùi Thành Thư một lần lại một lần đánh chết, tinh thần của bọn hắn cũng đã bị mệt mỏi rồi. Lý Minh Quỳnh sẽ nắm lấy thời điểm tinh thần bọn hắn mệt mỏi nhất, lấy thần hồn chi lực cấp kim tiên đối với tâm lý bọn họ ám chỉ, để cho bọn họ cho Lam Hinh không cách nào tiếp tục sống dậy. Từ đó, bọn họ lâm vào loại trạng thái giống như đã chết giả vậy, sẽ không tiếp tục chống cự thêm nữa. Bây giờ cũng chỉ còn lại có một người là Diệp Vân đang tuyệt vọng chống cự. Sầm sầm, tiếng nổ vang kinh thiên động địa ở trên trời nổ tung. Diệp Vân như mây thô bay ở trên bầu trời, bị Bùi Thanh Thư ngang trời đập tới một quyền đánh cho bể nát tại chỗ. Vô số da thịt cùng xương cốt khô héo ở bên dưới một quyền này văng tung tóe bốn phương. Phía bên trên đều bao quanh hào quang màu tím đen. Một con là một con sâu trùng từ trong những mảnh vỡ này trôi ra. Giống chỉ đàn những khối vụn này đều dài ra vô số xúc xác, muốn dùng chúng đó để tiếp xúc, một lần nữa nối liền thành hình dáng ban đầu. Ta thấy các ngươi mới là tà ma đấy. Bùi Thanh Thư mặt thay đầy sát ý mà cười lạnh nói. Trên người của hắn khí huyết màu đỏ thẫm giống như là ngọn lửa cháy mạnh xung quanh, đem sương mù màu tém đen tràn ngập xung quanh, tất cả đều tách ra. Bùi Thanh Thư, người đang tự tìm đường chết. Diệp Vân đã bể thành không biết bao nhiêu khối, lại phát ra âm thanh. Là một khối vụn khoảng cách khá xa, sinh ra đám sâu trùng màu tím đen mở miệng. Chúng đó cùng kêu lên, phát ra âm thanh, tình cảnh vô cùng kinh sợ. Cùng lúc đó, những khối vụn này còn cố gắng giải khai ngăn trở của ngọn lửa khí huyết cháy mạnh, lần nữa khôi phục nguyên trạng. Nhưng ở bên dưới ngăn trở của sức mạnh khí huyết của Bùi Thanh Thư, đây căn bản là chuyện không thể nào. Điều này trực tiếp dẫn đến bên trên từng khối thi thể vụn của Diệp Vân nhanh chóng sinh ra càng nhiều sâu trùng màu tím đen hơn. Ngay cả bộ dáng sâu trùng cũng bắt đầu phát sinh thay đổi. Có sâu trùng không chỉ bắt đầu sinh ra miệng dài, thậm chí còn bắt đầu mọc ra hai con mắt. Vô số đạo ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn chăm chăm vào trên người Bùi Thanh Thư. Vô số miệng to đồng thời mở ra cùng kêu to lên. Chí Tôn, cầu Chí Tôn đánh xuống đại thần thông chém chết tà ma. Ở cùng lúc khi Diệp Vân la lên, vô sinh chân không đạo chủ vốn đã chìm vào trạng thái chết giả bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Trên người cái tượng gỗ này bỗng nhiên sáng lên hào quang màu tím đen đậm đà, đám mắt liền biến thành một đoàn tập hợp thể trâu trùng rậm rạp trang chịt. Mỗi một con sâu trùng đều quấn một viên thiên lộ tinh thạch, số lượng cực kỳ nhiều. Hiến tế, cầu Chí Tôn đánh xuống thần thông. Những sâu trùng màu tím đen trong tượng gỗ chui ra ngoài này cũng là kêu lên như vậy, phát ra tiếng gào thét. Thanh âm này cũng thức tỉnh bảy tên lâm vào trạng thái chết giả còn lại, để cho bọn họ cũng đồng thời cùng kêu lên gào thét thét thét theo, kêu Chí Tôn Chí Tôn. Diệp Vân biến thành những sâu trùng màu tím đen kia, rồi thít cười phá lên, tràn đầy ý chí điên cuồng. Chí Tôn hạ xuống, cả người toàn bộ đều phải chết, toàn bộ đều phải chết hết. Cùng lúc đó, trong thiên địa chợt xuất hiện một tiếng vang thật lớn. Đống thiên độ tinh thạch bị vô số sâu trùng màu tím đen quấn quanh, tất cả đều nổ tung, hóa thành vô số đạo hào quang màu vàng phóng lên trời. Chúng đã tụ lại với nhau, ngừng tụ với nhau, lại gắng gượng ở trên bầu trời vạn trượng mở ra một cái lỗ hổng vô cùng lớn, giống như là hóa thành một đạo chùm tia sáng to lớn nối liền trời và đất, muốn nghênh đón một vị tồn tại vĩ đại phủ xuống. Biên giới quận Lâm Giang, tất cả mọi người đều thấy được cột sáng này. Bất luận là võ giả hay là người bình thường, toàn bộ cũng không nhịn được nhìn về phía phương hướng chùm tia sáng xuất hiện, trong nội tâm chấn động không gì so sánh nổi. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây chính là uy năng của thiên địa tự nhiên, là công lao tạo hóa, không thể địch nổi. Chẳng qua thân là bách tính Hoàng Triều Đại Chu, thân là cư dân quận Lâm Giang, bọn họ đều vô cùng rõ ràng biết mình có thể đối mặt địch nhân dạng gì. Cũng đều biết khi những địch nhân này xuất hiện là ai sẽ đứng ở trước mặt bọn họ giúp bọn họ ngăn cản. Thành thế lớn đến như vậy, nhận định là đám tiền bồn kia đang giở trò. Nhất định là những tên được gọi là tiên nhân của tiền bồn muốn phải một lần nữa đem Hoàng Triều Đại Chu cùng với quận Đầm Giang nhét vào bên dưới chế độ thống trị nghiêm khắc của bọn chúng. Không có người muốn trở lại cuộc sống như vậy. Nhất là gần đây, các nước bên ngoài Đại Chu sập đổ, đủ loại chuyện phá nhà diệt môn liên tiếp xuất hiện, càng để cho bách tính nơi này kiên định quyết tâm đi theo nữ đế cùng Bùi Thiên Nhân. Vì vậy cho dù là người bình thường, khi đối mặt loại uy năng tự nhiên kinh thiên động địa này cũng không có bị hù dọa, càng không có người quỳ sụp xuống đất. Tuyệt đại đa số người đều quăng ánh mắt ủng hộ về phương hướng quận thành quận Lâm Giang. Chẳng qua vẫn còn rất nhiều người lo lắng. Những người tiên môn này chính là muốn đồ dịch chúng ta, Bùi Thiên Nhân cùng nữ đế bệ hạ nhất định phải thắng nha. Cái gì gọi là nhất định phải thắng hả? Rõ ràng chính là tất thắng. Đã nhiều năm như vậy, Tiền Bồn xâm phạm lần nào thành công chưa? Nhưng lần này thành thế thật sự quá lớn. Loại cảm giác đè nén này quá kinh khiếp. Tiền Bồn điên rồi sao? Mọi người nghị luận ầm ĩ. Ở bầu trời quận thành Lâm Giang, Bùi Thanh Thư cũng nhíu mày, kinh nghi bất định nhìn về phía đạo cột sáng kia. Cùng lúc đó, Lý Minh Quỳnh núp ở bên trong đang âm thầm triển khai công kích, thần hồn dứt khoát đứng dậy, bay thẳng đến trên trời, đứng ở bên người Bùi Thanh Thư, ánh mắt nhìn cột sáng kia. Bọn họ cũng nhìn ra được, cái cột sáng hiến thế thiên độ tinh thạch tạo thành này, nhưng thật ra là tạo thành một cái kết giới tương đương với lại truyền tống trận, sợ rằng thật muốn nghênh đón một vị chí tôn phủ xuống. Sư tỷ à, người nói không sai, ta đúng là thiếu cảm giác nguy cơ. Bùi Thanh Thư ánh mắt ngưng trọng nhìn cột sáng này, trầm giọng nói. Nếu như không phải là biết chúng ta có chỗ dựa là sư tôn, bây giờ ta đã luống cuống rồi. Uy áp từ cột sáng này thật sự là hiển lộ ra, đã rõ ràng vượt qua hạn mức cực hạn có thể chịu đựng được của hắn. Gập gập cái gì chứ? Lý Minh Quỳnh Dương La lắc đầu một cái, nàng đứng ở trên trời, phong hòa tuyệt thế, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng mà nhìn cột sáng kia, ngắm nhìn, cằm cằm sáng bóng như là ngọc hơi dường đệt. Có sư tỷ của ngươi ở đây, còn không cần sư tôn ra tay đâu. Bùi Thanh Thương nghe như vậy nhất thời không nói gì, đồng thời cũng ý thức được Lý Minh Quỳnh đã là kim tiên rồi, thực lực mạnh mẽ không chính mình không biết bao nhiêu lần. Nhất thời cười khổ mà nói, kể ra thì cũng đúng, ta dù sao vẫn chỉ là một tên huyền tiên. Cho nên mới nói, ngươi còn cần cố gắng đấy. Lý Minh Quỳnh quay đầu nhìn về phía Bùi Thanh Thư, nở nụ cười. Chờ một hồi cho ngươi ở phía sau áp trận, tránh cho mấy cái lão giả kia của Tiên Môn làm loạn, ta đối phó với cái tên gọi là chí tôn kia. Xin nghe lệnh của sư tỷ. Bùi Thanh Thư hơi có mấy phần bất đắc dĩ nói. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Mặc dù hắn ta đã luyện thành chân thân võ đạo, có thể lấy cảnh giới huyền tiên cường sát thái nhất huyền tiên, nhưng cùng kim tiên chân chính mà so sánh vẫn là có quá nhiều chỗ chưa đủ cùng yếu điểm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Minh Quỳnh đứng ra tại phía trước mình thôi. Mà lúc này Lý Minh Quỳnh chính là đã đem toàn bộ sự chú ý đều đặt ở bên trên đạo cột sáng nối liền trời đất kia. Kim tiên, đây nhất định là sức mạnh tầng thứ của kim tiên, ta vẫn đối phó được. Thân là kim tiên, lấy thần hồn làm căn bản, luyện thành kim đan thần hồn, có bất hủ kim tính, nàng có đầy đủ lòng tin thắng được những kim tiên thông qua dùng bất tử chân tính mới đột phá kia. Chẳng qua một đôi mày liễu của Lý Minh Quỳnh bỗng nhiên đã nhíu lại, như là phát hiện ra cái gì, lẩm bẩm nói nhỏ. Không đúng, ở đằng sau dường như còn có sức mạnh càng cao thâm hơn. Cảm giác của nàng cực kỳ bén nhạy, sau khi tiến hành quan sát cẩn thận đối với cột sáng kia, liền đoán được dị trạng ở trong đó. Ở mặt ngoài sau khi lập xuống kim tiên, dường như là vẫn tồn tại một loại uy năng để cho nàng cảm giác tim đập hồi hộp. Vô cùng nguy hiểm sao? Sư tỷ à, thế nào rồi? Bùi Thanh Thư vội vàng dò hỏi. Sư đệ ơi, nếu chờ lát nữa ta không trụ được, người lập tức chạy đi nhá. Lý Minh Quỳnh bỗng nhiên lấy thần hồn truyền âm cho Bùi Thanh Thư nói. Sau đó, người hãy đi đạo nhất cùng tìm sư tôn đi. Cái gì chứ? Bùi Thanh Thư nghe vậy ngạc nhiên, hiển nhiên là không nghĩ tới Lý Minh Quỳnh sẽ bỗng nhiên nói ra lời quyết tuyệt như vậy. Nhưng trong lúc hắn đang muốn tiếp tục hỏi thăm thì đùng đùng, những tiếng nổ vang bất ngờ xảy ra cắt đứt ý nghĩ của Bùi Thanh Thư, khiến cho hắn theo bản năng hướng vị trí chùm tia sáng kia nhìn lại. Ngay sau đó, liền thấy được trung gian đạo cột sáng kia nứt ra, phảng phất như là có một tòa cánh cổng ánh sáng vô cùng to lớn mở rộng ra, trong đó có vòng xoáy ánh sáng nồng nặc như là thông hướng về thế giới không biết vô cùng xa. Một cỗ uy áp so với trước kia càng đáng sợ từ bên trong khuếch tán. Ngay sau đó, vòng xoáy ánh sáng khuếch tán ra, một cái thân ảnh cao hơn ngàn trượng chậm rãi từ bên trong đi ra, giống như là một ngọn núi từng chút một xuất hiện ở chính giữa tầm mắt mọi người trong quận Lâm Giang. Cao hơn 1000 trượng là khái niệm gì? Chẳng qua là đứng ở nơi đó cũng làm cho người ta có một loại cảm giác đây là thiên thần chí cao vô thượng hạ xuống. Bất kỳ người phàm nào cũng không thể cùng tồn tại như vậy chống đỡ lại. Dường như thiên địa vạn vật đều phải thần phục tại dưới chân vị tôn thần này. Khi thế bình nghiêm không có gì sánh kịp, theo sự xuất hiện của hắn bắt đầu khuếch tán ra. Trong khoảnh khắc liền tràn ngập toàn bộ hư không, để cho từng người thấy hắn đều cảm giác được nội tình tâm kinh hãi vô cùng, có sợ hãi cũng nảy sinh ra. Năm người Diệp Vân thấy vị người khổng lồ này từ trong cánh cổng ánh sáng kia đi ra, tất cả đều hưng phấn lên. Hai người đã hóa thành vô số côn trùng màu tím đen điên cuồng lúc lắc. Những người lâm vào trạng thái chết giả kia cũng đều tỉnh lại, vô cùng sùng bái mà nhìn về phía vị người khổng lồ này. Thiên Thánh Chí Tôn, cùng nghênh Thiên Thánh Chí Tôn. Vô số sâu trùng màu tím đen cùng với bảy tên thánh nhất huyền tiên tỉnh lại cùng kêu hô to lên, nghênh đón vị Chí Tôn này phủ xuống. Thiên Thánh Chí Tôn lại cũng không có trả lời phần nhiệt tình này. Ánh mắt cao cao tại thượng của hắn chỉ tập trung vào trên người Bùi Thanh Thư cùng với Lý Minh Quỳnh. Cặp mắt nhìn xuống phía dưới, nhìn chằm chằm hai người này. Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Quỳnh ngay lập tức sẽ cảnh giác rồi. Bọn họ đều phát hiện người khổng lồ này tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Uy áp kinh khủng như vậy, coi như là ở bên trong Kim Tiên Võ Đạo cũng nhất định là người xuất sắc trong số đó. Chẳng qua Lý Minh Quỳnh nhưng là hơi thở phào nhẹ nhõm một chút. Nàng phát hiện mình cũng không có ở bên trên người của người khổng lồ này, cảm giác được cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố kia. Đây cũng chính là ý nghĩa vì người khổng lồ trước mắt này liền chỉ là một tôn kim tiên. Hơn nữa còn là một kim tiên không qua dùng bất tử trần tính mới đột phá. Đương nhiên Lý Minh Quỳnh cũng không có hoàn toàn buông lỏng ra. Nội tâm của nàng vẫn như cũ cảm giác, nói với Bùi Thanh Thư. Nhớ đấy, chỉ cần ta bên này không địch lại, lập tức đi tìm sư tôn đấy. Vừa nói xong, nàng liền đung đưa thân hình, hướng về địa phương Thiên Thánh Chí Tôn xuất hiện mà bay đi. Hơn nữa, ở lúc bay ngang qua, trên người của nàng bắt đầu tản ra sức mạnh thần hồn vô cùng cường đại. Loại thần hồn chi lực có bất hủ kim tính này, tại trên trời ngưng tụ thành hư ảnh từng đạo kim quang. Rất nhanh thì hóa thành một tôn hình tượng nữ đế, đồng dạng cao đến ngàn trượng, đứng ở trước mặt Thiên Thánh Chí Tôn. Nữ đế bằng ánh sáng đột nhiên xuất hiện, ngay lập tức liền khiến cho dân chúng trong quận Lâm Giang trong lòng sinh ra cảm giác an toàn cực lớn. Ngày trước khi Đại Chu gặp phải Tiên Môn xâm lấn, chỉ cần nữ đế xuất hiện, hết thảy địch nhân liền cũng sẽ sụp đổ. Coi như là một lần xâm phạm này thành thế thật là lớn, khẳng định cũng không ngoại lệ. Vào giờ phút này, Thiên Thánh Chí Tôn chính là nhìn chăm chú cái vị nữ tử bỗng nhiên bay đến trước mặt mình này. Ánh mắt lạnh như băng, dường như miệt thị mọi việc trên thế gian, nhàn nhạt nói. Thì ra, các người không có dùng qua bất tử chân tính, tinh thần hay sao? Hắn tựa như là hơi nghi hoặc một chút, nhưng phần nghi ngờ này cũng không ảnh hưởng lòng quyết chiến của hắn. Trong lúc đang nói chuyện, hắn liền cử động rồi. Vì người khổng lồ cao hơn ngàn trượng này đột nhiên nâng tay phải lên, nắm gót tay nắm thành quyền, không chút mà mẻ hoa lá, trực tiếp hướng ánh sáng của nữ đế Lý Minh Quỳnh hiển hóa ra mà đánh tới. Sầm một tiếng, hư không chợt vang lên một trận tiếng nổ đùng đoàng kịch liệt, giống như là có vô số đạo sấm sét đồng thời nổ tung vậy. Theo một quyền đánh ra này, bạo phong rít gào, xuất hiện trăm ngàn đạo khí lưu màu trắng ở quả đấm của hắn bay vùn vụt tới. Cùng lúc đó, bầu trời trong nháy mắt biến sắc, vô số đám mây khói cuồn cuộn, sức mạnh rời núi lấp biển mãnh liệt mà tới, để cho hết thảy trong chu vi mười mấy dặm nơi đây đều bị sức gió của một quyền này đánh ra bao phủ. Cây cối nhà ở bên trong quận Lâm Giang, thậm chí là hết thảy mọi thứ đều bị cơn lốc bất ngờ xuất hiện thổi qua sau khi một quyền này đánh ra, lộn ngược về phương hướng quả đấm đánh tới. Bên dưới một quyền này, thiên địa vạn vật bị rung chuyển không ngớt. Đây chính là sức mạnh của kim tiên đấy. Bùi Thanh Thư mắt thấy hết thảy những thứ này ở khoảng cách gần. Hơn nữa, còn có thể đích thân cảm nhận được uy áp của một quyền này. Hắn ngẩn người ra đó. Bây giờ hắn chỉ cảm thấy toàn thân mình cứng đơ, tê dại cả da đầu. Chân thần võ đạo lại hơi chút run run. Quá mạnh rồi. Lực lượng kim tiên đối với người không có đạt tới cái cảnh giới này mà nói, thật sự là cường đại đến một cái mức độ không còn gì để nói. Thời khắc này, Bùi Thanh Thư biết chính mình là một huyền tiên, coi như hắn có mạnh đến đâu cũng có hạn độ thôi. Coi như mình có thể vượt cấp cường sát thái nhất huyền tiên, cũng chỉ là cường đại ở cái giai đoạn huyền tiên này. Khi đối mặt với kim tiên, vẫn là nhỏ yếu giống như là con kiến hôi, căn bản nhỏ nhặt không đáng kể. Đối phương tiện tay đã có thể nghiền chết chính mình. Sầm một tiếng, vừa lúc đó nương theo lên một tiếng va chạm to lớn, quả đấm của Thiên Thánh Chí Tôn đánh trúng mục tiêu, sức mạnh cường đại cực kỳ chạm xuống để cho đất đai đều sinh ra run rẩy kịch liệt. Bùi Thanh Thư thấy đất đai dưới chân vị người khổng lồ phương xa này rạn nứt ra từng khúc, từng đạo lỗ hổng mắt trần có thể thấy khuếch tán ra, tất cả đều sâu không thấy đáy, ngay cả một ngọn núi cách xa hơn 10 dặm đều bắt đầu lay động, dường như lúc nào cũng có thể bị dư âm chấn cho sụp đổ. Nhưng sau khi nhìn thấy một màn này, hắn lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trừng mắt to nhìn Thiên Thánh Chí Tôn. Cái này, đây là... Lúc này Thiên Thánh Chí Tôn có chút chật vật. Cái cỗ uy nghiêm cao cao tại thượng kia đã không còn sót lại chút nào. Thay vào đó là một cỗ lửa giận khó có thể dùng lời diễn tả được. Toàn thân đều tản ra sát ý cực kỳ nồng đậm. Bởi vì mới vừa rồi, một quyền kinh thiên động địa kia cũng không có đánh trúng hư ảnh của nữ đế Lý Minh Quỳnh hiện hóa ra. Mà là chẳng biết tại sao lại bỗng nhiên giữa đường vòng vo phương hướng, đánh về phía mặt của chính Thiên Thánh Chí Tôn này. Và cuối cùng một quyền này lại không sai lệch mà đánh vào trên mặt của chính hắn. Một quyền này của Thiên Thánh Chí Tôn trực tiếp đem miệng của hắn đánh lệch ra, trên mép còn chảy ra vết máu vàng óng. Toàn bộ tình cảnh nhìn giống như là hắn đang tự ngược đãi mình vậy. Đám người cửu lão tiền bồn Diệp Vân sau khi thấy một màn này trực tiếp liền bối rối. Tất cả đều không thể tin nhìn chằm chằm Thiên Thánh Chí Tôn. Bọn họ nghĩ đến rách cả đầu cũng nghĩ không ra được. Tại sao Thiên Thánh Chí Tôn lại tự mình đánh vào mặt mình? Tình huống gì đấy kia chứ? Chỉ có Bùi Thanh Thư biết đây là vì cái gì. Ở sau cơn khiếp sợ lúc ban đầu, hắn liền kịp phản ứng là chuyện gì đang xảy ra. Đây chính là Lý Minh Quỳnh sử dụng lực lượng thần hồn công kích, lừa gạt cảm giác của Thiên Thánh Chí Tôn để cho hắn cho là mình đang công kích Lý Minh Quỳnh. Trên thực tế, nhưng đã đang công kích chính mình đấy. Lặng yên không một tiếng động, đem cảm giác của Kim Tiễn dẫn đến trên thành phương hướng sai lầm, để cho đối phương chỉ có thể tự đánh chết chính mình. Đây chính là sức mạnh của Kim Đan thần hồn. Điều này sao có thể chứ? Thiên Thánh Chí Tôn lòng tràn đầy khiếp sợ. Hắn đã nhận ra được chính mình mới vừa rồi là bị cảm giác mê hoặc. Nhưng hắn không cách nào chấp nhận được sự thật này. Vì vậy hắn xuất thủ lần nữa. Lần này Thiên Thánh Chí Tôn không chỉ là vung quyền tầm thường. Hắn còn thi triển võ công. Pháp lý trong thiên địa cũng đều bị dẫn động tới, chảy xuôi tại bên trên thân thể bất tử của hắn. Để cho công kích một lần này của hắn so với mới vừa rồi cường đại gấp 10 lần trở lên. Sau một tiếng, lại nghe một tiếng vang thật lớn. Lần này, Thiên Thánh Chí Tôn trực tiếp biến thành một người khổng lồ không đầu. Hắn đem đầu của mình đánh cho bể nát. Một màn này để cho trong thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, yên lặng như tờ. Lý Minh Quỳnh chính là ngồi tại trên bả vai của nữ đế. Ánh sáng chính mình hiện hóa ra, cười khanh khách nhìn Thiên Thánh Chí Tôn nói. Thế nào, người cái vị Chí Tôn này là có cái khuynh hướng tự ngược đãi gì hay sao? Hỗn trướng! Trên cổ của Thiên Thánh Chí Tôn trực tiếp mọc ra một cái miệng, vô cùng phẫn nộ mà gào thét. Ngay sau đó, đầu của hắn liền lại mọc ra, cắn răng nghiến lợi mà nhìn chăm chăm Lý Minh Quỳnh, nghiêm nghị quát lên: Thiên Thánh Cung! Lời còn chưa dứt, trong đạo cánh cửa ánh sáng to lớn kia liền phát ra từng trận tiếng nổ. Đường nét một tòa cung điện như ẩn như hiện, tự nhiên lúc nào cũng sẽ từ bên trong lao ra, hạ xuống đến bầu trời quận Lâm Giang. Lý Minh Quỳnh sắc mặt chợt biến, nàng đã chắc chắn cảm giác nguy hiểm chính mình lúc trước cảm nhận được chính là bắt nguồn từ hư ảnh tòa cung điện này. Bên trong Đạo Nhất Cung, Thôi Hằng bỗng nhiên lại dừng lại động tác lật xem, chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt nhìn phương hướng quận Lâm Giang. Khí tức cổ lực lượng này tựa như đã đạt đến tầng thứ Kim Đan đại thành. Cùng lúc đó, Tam Dương đạo nhân cũng đã vội vã chạy tới nói với Thôi Hằng: Tiền bối, Đạo Nhất Cung thăng tiền đài, chẳng biết tại sao bỗng nhiên lại sáng lên, đối ứng là Thiên Hợp Cung trong 36 cung điện đạo nhất thiên đình ban đầu. Thăng tiền đài. Thôi Hằng nhìn về phía Tam Dương đạo nhân, chính là cái thăng tiền đài thời đại thượng cổ kết nối Đạo Nhất Cung với Đạo Nhất Thiên Đình kia sao? Không sai. Tam Dương đạo nhân gật đầu một cái rồi nói: Từ 7000 năm trước, sau khi đạo thần dẫn 355 vị thần tôn rời đi, 36 cung điện đạo nhất thiên đình liền biến mất, thăng thiên đài cũng lại không có phát sáng qua. Ta cảm giác được quận Đầm Giang bên kia có cung điện tương đương với đệ ngũ cảnh đỉnh phong hiện thế. Thôi Hằng vừa liếc mắt nhìn phương hướng quận Đầm Giang trầm giọng nói: Thiên Hợp Cung đạo nhất thiên đình thượng cổ tái hiện nhân gian sao? Hẳn là như thế rồi. Tam Dương đạo nhân hơi suy nghĩ một cái rồi nói: Chẳng qua là 6700 năm trước, khi Thiên Hợp Thần Tôn bỗng nhiên trở về rồi bỗng nhiên rời đi, lúc ấy thăng thiên đài cũng không có phát sáng mà, vì sao bây giờ lại sáng lên chứ? Cái này chỉ sợ cũng phải hỏi chủ nhân Thiên Hợp Cung bây giờ thôi. Tôi hằng để xuống sách trong tay, nói với Tam Dương đạo nhân: Người hãy giúp ta thu cất sách này lại, ta đi một lát sẽ trở về ngay. Quận Lâm Giang bên kia nhất định là xảy ra đại sự. Hơn nữa, loại cung điện có thể so với Kim Đan đại thành này dáng thế, đã vượt ra khỏi phạm vi có thể ứng đối của Lý Minh Quỳnh cùng Bùi Thanh Thư. Hắn thân là một người sư phụ, tự nhiên không thể ngồi xem không quản đến. Sau khi Thiên Thanh Cung hiện thế, năm người Diệp Vân liền lâm vào trạng thái mừng như điên. Nhất là Diệp Vân, thân là thần sứ tùy dùng bên cạnh Thiên Hợp Thần Tôn mấy ngàn năm qua, hắn vô cùng rõ ràng Thiên Hợp Cung cường đại đến mức nào. Cái này là chí bảo năm đó đạo thần tự tay chế tạo, là vô cực tiên binh vượt qua tầng cấp kim tiên. Chí bảo như thế bị bất kỳ một cái kim tiên nào nắm giữ đều có thể dựa vào uy năng mạnh mẽ của nó càn quét đồng giai, đương thời vô địch. Lại càng không nói tới truyền nhân thiên cảnh chí tôn do Thiên Hợp Thần Tôn tự mình chỉ định. Đối với Thiên Thánh Chí Tôn mà nói, tòa Thiên Thánh Chí Tôn này phảng phất như là thân thể của hắn vậy, có thể tùy ý sai sử, tùy tiện thả ra uy năng. Chỉ có điều bởi vì thiên khư giới đối với lực lượng của Thiên Thánh Cung vô cùng bài xích, cho nên phải hiến tế thiên độ tinh thạch mới có thể làm cho Thiên Thánh Cung hạ xuống lối đi. Đây cũng là nguyên nhân Thiên Thánh Chí Tôn gần như sẽ không xuất hiện ở thiên khư giới. Bây giờ Thiên Thánh Cung phủ xuống, sức mạnh của món vô cực tiền bình này không chút kiêng kỵ thả ra ở bên trong thiên khư giới, hơn nữa trực tiếp gia trì ở trên người của Thiên Thánh Chí Tôn. Vào giờ phút này, Thiên Thánh Chí Tôn đã từ cao ngàn trượng ban đầu hóa thành thân thể 3.000 trượng. Đây thật ra là giơ tay nhấc chân đều có uy năng hủy thiên diệt địa. Tùy tiện một cái động tác cũng có thể đất trùng đối chuyển. Đổi một ngụm khí liền sẽ có cơn lốc gào thét, phát ra âm thanh gì cũng như sấm đổ bên tai. Ở trên người của hắn, tất cả mọi người đều cảm nhận được loại sức mạnh thật giống như có thể nghiền ép vạn vật vạn sự thế gian này. Không có bất kỳ sự vật có thể làm trái loại lực lượng này, càng không có ai có thể làm trái ý chí của vị nhân vật vĩ đại này. Càng kinh khủng hơn nữa là, ở sau lưng Thiên Thánh Chí Tôn cao hơn 3.000 trượng, còn nơi lượng cung điện khổng lồ cao hơn 5.000 trượng, hùng vĩ tráng đệ đến nỗi có mà diễn tả bằng ngôn từ. Thật là giống như là thượng cổ thiên đình tái hiện chốn nhân gian. Tới khắc này, coi như là dân chúng quận Lâm Giang cũng không nhìn được quỳ sụp xuống đất đối với vị thiên thần cao đến mấy ngàn trượng này quỳ bái. Bởi vì uy thế Thiên Thánh Chí Tôn triển hiện ra đã hoàn toàn ép vỡ tâm linh của bọn họ. Nếu như không quỳ lại cũng chỉ có loại kết cục tinh thần tan vỡ. Đừng nói là dân chúng tầm thường, cho dù là Bùi Thanh Thư bây giờ cũng chỉ là dựa vào lực ý chí cường đại của mình chống đỡ mà thôi. Thân thể của hắn đã bắt đầu khẽ run, đây là sợ hãi tới từ bản năng sinh mạng. Chỉ có Lý Minh Quỳnh cũng không coi như là thần sắc như thường, nhưng đang nhận được trùng kích tinh thần thật ra thì càng to lớn. Ngoài trừ uy áp trên người Thiên Thánh Chí Tôn, nàng còn đang chịu đựng uy áp của Thiên Thánh Cung. Ở bên dưới trùng kích liên tiếp như vậy, tình trạng của nàng bây giờ trở nên cực kỳ kém. Ánh sáng nữ đế lúc trước hiện hóa ra đã trở nên mơ hồ, đồng thời cũng cảm giác đầu của mình đau muốn nứt ra, hình ảnh trước mắt đều có chút mơ hồ. Thiên Thánh Chí Tôn đã phát giác biến hóa của Lý Minh Quỳnh, trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt khinh bỉ khinh thường, nhàn nhạt nói: không gì hơn cái này thôi, chỉ là hai con kiến hôi, chờ sư tôn của ta hạ xuống, người điền sẽ biết cái gì gọi là con kiến. Lý Minh Quỳnh cắn chặt hàm răng, ánh mắt trong mắt vẫn kiên định như cũ, nhìn chăm chăm Thiên Thánh Chí Tôn cười lạnh nói: hy vọng đến lúc đó người sẽ không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Được. Thiên Thánh Chí Tôn nghe vậy cuối cùng không những không giận mà còn cười. Hắn hai mắt nhìn xuống Lý Minh Quỳnh cười ha ha nói: nếu như sư tôn trong thời người nói thần dám đến, bản tôn sẽ lưu cho hắn toàn thây. Khi lấy được Thiên Thánh cùng gia trì, Thiên Thánh Chí Tôn cảm thấy cường đại trước đó chưa từng có. Điều này cải biến tâm tính của hắn vô cùng lớn. Theo lực lượng trong cơ thể tăng vọt, lòng tin của hắn cũng theo đó tăng vọt. Vốn dĩ sau khi hắn thấy thực lực của Lý Minh Quỳnh còn đối với cái tên tà ma thần bí ở hạ giới có chút kiêng kỵ, mà bây giờ một tia kiêng kỵ này đã còn không còn sót lại chút gì. Loại sức mạnh trợ tăng vọt này trực tiếp để cho hắn coi mình là một vị cường giả vô địch. Là ai muốn lưu cho ta toàn thây thế? Cùng lúc đó, thanh âm thần bí sầu xa bỗng nhiên ở trên trời truyền tới, lại như là ở xa xa vô cùng vang lên. Rõ ràng thanh âm không lớn, nhưng rõ ràng lọt vào trong tai của mỗi người. Trên mặt của Lý Minh Quỳnh cùng Bùi Thanh Thư nhất thời đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, lập tức trăm miệng một lời gào thét mà nói: sư tôn, sư tôn. Bọn họ đối với cái thanh âm này quá quen thuộc, cũng quá chờ đợi. À, lại có thật can đảm đến sao? Thiên Thánh Chí Tôn cười lạnh một tiếng: Sau đó, hắn liền muốn thúc giục sức mạnh của Thiên Thánh Cung đối với chỗ khởi nguồn thanh âm này tiến hành phong tỏa, tiến tới phát động tấn công, đem cái tên sư tôn mà Lý Minh Quỳnh cùng Bùi Thanh Thư muốn nói này đánh chết ngay tại chỗ. Nhưng mà hắn vừa mới động thì cũng cảm giác được có cái gì đó không đúng. Phía trên bầu trời không biết tại sao bỗng nhiên trở nên tối xuống, giống như là ánh nắng trên bầu trời bị cái gì đó che mất. Biến hóa bất thình lình đột ngột mang đến cho hắn một loại cảm giác đè nén vô cùng. Thiên Thánh Chi Tôn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, sau đó ánh mắt liền đọng lại, trên mặt lộ ra biểu tình không thể tin, rất nhanh thì lại trở nên tràn đầy kinh hoàng. Một cánh tay. Ở trên mặt của hắn lại có một cái tay, chính là cái tay này che khuất lại sắc trời. Một tay che trời. Trong lòng của Thiên Thánh Chi Tôn bỗng nhiên dâng lên một cỗ cảm giác sợ hãi cực độ. Hắn bây giờ cao chừng 3.000 trượng, nhưng cùng bàn tay này so sánh lại phảng phất như món đồ chơi của trẻ con, nhỏ bé đến như thế. Chẳng qua là bàn tay điền khổng lồ như vậy, toàn thân phải to lớn đến bao nhiêu? Đây là quái vật dạng gì? Thiên khư giới nhỏ nhỏ, làm sao có thể xuất hiện tồn tại không tưởng tượng nổi như vậy? Quá bất hợp lý. Chuyện này căn bản là không hợp lý thường. Trốn, lập tức trốn thôi. Ngay lúc này trong đầu của Thiên Thánh Chí Tôn chỉ còn lại có một ý nghĩ như vậy. Lúc này liền muốn thúc giục uy năng Thiên Thánh cùng chạy trốn, ít nhất là rời đi khỏi thiên khư giới trước. Đáng tiếc đã quá muộn rồi. Tại trước khi hắn bắt đầu hành động, cái bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời kia cũng đã phủ xuống tới, giống như là bắt một con gà vậy, dễ dàng bắt lấy hắn, chỉ bắt đầu ngón tay đem hắn bóp trong tay. Cũng trong nháy mắt, liền phong cấm tất cả sức mạnh trong cơ thể của hắn, cũng cắt đứt liên lạc giữa hắn cùng với Thiên Thánh Cung. Ngay sau đó, lại có một bàn tay khổng lồ trống rỗng xuất hiện, trực tiếp nắm tỏa Thiên Thánh Cung kia, đem cầm ở trong lòng bàn tay. Thiên Thánh Cung bấy vừa rồi uy thế vô lượng, lúc này giống như là một món đồ chơi, bị tùy ý tay máy. Đây là cái gì? Rốt cuộc là sức mạnh dạng gì? Ta sao lại thế này? Thiên Thánh Chi Tôn đã hoàn toàn bối rối, tinh thần đều là gần như sắp tàn vỡ. Tình huống bây giờ đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi nhận thức của hắn. Vừa lúc đó, thanh âm kia lại vang lên, còn mang theo nụ cười thản nhiên. Chính là người muốn lưu lại cho ta toàn thây sao? Đường theo cái thanh âm này xuất hiện, thiên địa trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Bất luận là dân chúng tầm thường cùng võ giả bình thường, mặt thấy hết thảy những thứ này, hoặc là Bùi Thanh Thư cùng với Lý Minh Quỳnh vừa mới rồi vẫn còn đang liều chết chống cự, hoặc là cửu lão tiên môn mới vừa rồi khôi phục ý thức cảnh giác, tất cả đều vô cùng bối rối. Chẳng qua là tâm tình sau khi bối rối của bọn họ, nhưng là mỗi người cũng không giống nhau. Có người thì sợ hãi vạn phần, có người mừng rỡ không thôi, còn có người từ hưng phấn ngã nhào xuống đáy cốc, có người từ tuyệt vọng trở nên mừng như điên. Ngay cả bản thân của Thiên Thánh Chí Tôn cũng đang lâm vào cực độ kinh hoàng. Thật ra thì bất luận là cửu lão tiền bồn hay là Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Quỳnh, bọn họ đều suy nghĩ Thôi Hằng sẽ xuất thủ, nhưng ai cũng không nghĩ tới cuối cùng sẽ là một cái kết quả như vậy. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Làm sao có thể chứ? Điều này sao có thể được? Trên đời sao lại có thể có lực lượng cường đại như vậy? Diệp Vân ở sau khi thấy một màn trước mắt này gần như lâm vào hoàn toàn điên cuồng. Đây chính là Thiên Thánh Chí Tôn, đây chính là Chí Tôn kia mà. Cái tên Thôi Hằng này rốt cuộc là tồn tại dạng gì? Hắn lại có thể tùy ý như vậy mà bắt lấy Thiên Thánh Chí Tôn. Vô Sinh Chân Không đạo chủ cũng hoàn toàn trợn tròn hai mắt, chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình đều phải ngừng vận chuyển. Bảy tên Thánh Nhất Huyệt Tiên còn lại càng là từng tên trố mắt nghẹn họng, hoàn toàn không thể tin được tất cả những gì mình chứng kiến. Thật sự là quá kinh người rồi. Thật là không tưởng tượng nổi. Thực lực cường đại như vậy đã vượt ra khỏi phạm vi có thể tưởng tượng được của bọn họ. Căn bản là tồn tại không thể nào hiểu được. Hai người Bùi Thanh Thư cùng với Lý Minh Quỳnh thì là kinh hỉ phản phận. Mặc dù bọn họ đối với thực lực của Thôi Hằng có lòng tin tuyệt đối, 100% rất chắc chắn sự tôn của mình có thể thắng được cái tên gọi là Thiên Thánh Chí Tôn, nhưng cũng chưa từng nghĩ quá trình chiến đấu sẽ nhanh chóng như vậy. Nhất là ở sau khi thấy được Thiên Thánh Chí Tôn đạt được uy năng Thiên Thánh cùng giá trị, bọn họ suy nghĩ chiến đấu sẽ là sư tôn chính mình sẽ cùng cái tên Thiên Thánh Chí Tôn này đánh đến biên giới thiên khư giới, tiêu diệt pháp lý quy tắc, tay trời đổi đất, rời núi lấp biển. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng cuối cùng lại sẽ là một cái kết quả như vậy. Chiến đấu ư? Cái này thậm chí đều không thể bị gọi là chiến đấu, hoàn toàn chính là đang nghiền ép, triệt để mà nghiền ép. Sư tôn nhà mình không phí nhiều công sức, liền đem thiên thánh chí tôn mới vừa rồi uy thế kinh người bắt vào trong tay. Trong lòng của Bùi Thành Thư cùng Lý Minh Quỳnh cảm thấy rung động sâu đậm. Cùng lúc đó, hai người bọn họ cũng lần nữa ý thức được là nhận thức của mình hạn chế suy nghĩ của mình. Sự cường đại của sư tôn của mình hoàn toàn không phải là bọn hắn bây giờ có thể tưởng tượng ra. Cái gì gọi là tiên tôn chí cao vô thượng, đây chính là như vậy đấy. Thật ra thì đối với bản thân Thôi Hằng mà nói, lần ra tay này xa xa không tính được kinh thiên động địa. Đại khái thì tương đương với người bình thường đưa gà vào trong lồng tre, là loại tiện tay bắt một con gà con. Chẳng qua đây cũng đúng là lần đầu tiên hắn tự mình ra tay sau khi bước vào Nguyên Anh sơ kỳ. Nói thì nói như vậy, thiên thánh chí tôn có thể nói là vinh hạnh đấy. Chỉ có điều thiên thánh chí tôn dường như cũng không có tình nguyện tiếp nhận được phần vinh hạnh này, thậm chí còn có chút phản đối. Người là ai? Người rốt cuộc là người nào? Hắn vô cùng hoảng sợ gào lên, trong nội tâm đã dâng lên sóng gió kinh hoàng. Thân thể cao 3.000 trượng lại đang run rẩy, hiển nhiên là đã sợ hãi tới cực điểm rồi. Thân là một tên kim tiền đã sống vượt qua 3.000 năm, thiên thánh chi tôn tự nghĩ mình kiến thức đủ rộng. Hắn không chỉ dựa vào mượn quyền hạn thiên thánh cung tiến hành dò xét cực kỳ tỉ mỉ thiên khử giới, còn từ phụ thân thiên hợp thần tôn của mình biết được rất rất nhiều bí mật, biết một chút chuyện bên ngoài vùng tinh không này. Nhưng mà hắn cũng là bởi vì những bí mật này mà cảm giác sợ hãi đến cực độ. Thiên thánh chi tôn rất rõ ràng, bản thân sau khi lấy được viên thiên thánh cung gia trì, thực lực đã đạt đến trình độ có thể so với vô cực kim tiên. Tu vi cảnh giới như vậy, coi như là đặt ở bên ngoài vùng tinh không này, đều được gọi là bá chủ một phương. Có rất ít người dám trêu chọc tới, thậm chí có thể độc bá khắp tinh không, chúa tể hết thảy tinh không. Tự như hắn ngồi ngay ngắn ở bên trong tiên thánh cung, không qua chín đại thiên môn nắm nhân gian trong tay. Đây mới thật sự là đi tới cảnh giới đệ ngũ đỉnh phong. Lúc trước, cái vị đạo thần kia trước khi rời đi, đạo chủ tinh, cuối cùng chẳng qua chỉ là tầng thứ cảnh giới này thôi. Có lẽ hắn ở bên trên cảnh giới này, con đường đi ra nhiều hơn một chút, xa xa một chút, cao hơn một chút, nhưng trên bản chất vẫn là người trong cái cảnh giới này. Chỉ cần con ở một cảnh giới, liền không có khả năng nhẹ nhàng thong dong như vậy làm hắn bắt chẹt, không có khả năng không phí sức lực như vậy mà đem hắn giam cầm lại. Trừ phi đệ lục cảnh, vạn pháp quy nhất là thánh giả ư. Trong đầu của thiên thánh chí tôn hiện lên mấy cái danh từ này. Ở trong sự nhận thức của hắn, chỉ có tồn tại cảnh giới cao hơn mới có thể nhẹ nhàng như vậy mà nghiền ép người đã nắm giữ lực lượng vô cực kìm tiền như hắn. Đây là tin tức hắn nghe qua ở thiên hợp thần tôn cha của mình, liên quan đến bí mật bên ngoài vùng tinh không này. Lúc này Thôi Hằng liền đứng ở bên cạnh cánh cửa khổng lồ do chùm thiên sắc màu vàng hình thành, kích thước thân hình vẫn là bình thường. Cái bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời kia, thật ra thì chẳng qua là hắn dùng pháp lực thi triển tiền tiền nhất khí cẩm đá công ngừng tụ mà thành. Đối với Thôi Hằng hiện tại mà nói, bắt chẹt một tên chỉ miễn cưỡng có lực lượng kim đan đại thành, thật sự chỉ là quá đơn giản luôn. Dù sao bất luận là võ giả hay là người tu tiên, cảnh giới bất đồng mang tới chênh lệch đều là cực kỳ lớn. Cảnh giới càng cao, loại chênh lệch này thì sẽ càng rõ ràng hơn. Đại cảnh giới tất nhiên không cần nói nhiều, đại cảnh giới đột phá bình thường sẽ mang đến tăng lên trên bản chất sinh mạng. Một lần vượt qua đại cảnh giới, mức độ thực lực tăng vọt lấy vạn lần làm đơn vị đều rất là bình thường luôn. Cho dù chẳng qua là cảnh giới nhỏ kể sát, cũng tương tự tồn tại chênh lệch cực kỳ lớn. Hơn nữa, loại chênh lệch này bình thường là không cách nào dùng bất kỳ thủ đoạn nào mà san phẳng. Nếu như sự chênh lệch cảnh giới có thể dễ dàng san bằng được, như vậy giữa hai cái cảnh giới liền không tồn tại hạn mức phân biệt, thậm chí không xứng đáng coi là hai cái cảnh giới. Dưới tình huống bình thường, trừ phi là ở phương thức tu luyện sinh ra khác biệt nhất định, nếu không vượt cấp giết địch gần như là chuyện không thể nào. Loại huyền tiên luyện thành chân thân võ đạo như Bùi Thành Thư chính là tình huống như vậy. Con đường tu luyện của hắn đã lệch hướng đường đi của huyền tiên bình thường, đi tới một con đường khác. Chính vì vậy, nghiêm chỉnh mà nói thì hắn thật ra cũng không phải cái gọi là huyền tiên, hắn là huyền tiên đặc thù luyện thành thân thể bất tử. Hơn nữa, nắm giữ bộ phận đặc thù của kim tiên. Dựa vào loại tính chất đặc thù này mới có thể cho hắn có sức mạnh, có thể chính diện đánh bại thánh nhất huyền tiên. Lý Minh Quỳnh thì không giống như vậy. Nàng mặc dù cũng đi con đường tu luyện lệch hướng ban đầu, nhưng ở trên quyền tắc đã gần sát phương pháp tu tiên, luyện thành kim đan thần hồn, cơ bản là kim đan hậu kỳ hơi yếu một chút. Đây coi như là tương ứng cùng với cảnh giới kim tiên. Vì vậy, nàng khi đối mặt với một tên kim tiên thúc giục vô cực tiền bình, vẫn sẽ không có năng lực trả tay, vẫn sẽ không phải là đối thủ. Đây là chuyện rất là bình thường. Đó là lý do mà tu luyện là con đường siêu phàm nhập thánh, vượt cấp giết địch chỉ là sự tích trong truyền thuyết. Bản chất của đó cũng là bởi vì chênh lệch thật lớn giữa cảnh giới bất đồng. Không có loại chênh lệch này, sự hấp dẫn của tu luyện cũng không còn tồn tại, cũng sẽ không đáng giá bị vô số người quên sống quên chết mà theo đuổi cảnh giới cao hơn, tầng thứ cao hơn. Kim đan đại thành vượt qua Đinh Nguyên Anh, càng là vượt qua tất cả cảnh giới lúc trước. Chênh lệch so với từ người bình thường tăng lên tới kim đan đại thành còn to lớn hơn. Sức mạnh ẩn chứa ở bên trong mỗi giọt máu của người tu tiên Nguyên Anh sơ kỳ cũng đủ để trong nháy mắt tiêu diệt hàng trăm hàng ngàn kim đan đại thành. Chênh lệch bên trong này thậm chí đã đạt đến mức độ không cách nào dùng số liệu xác thực để mà hình dung. Nếu mà nắm giữ thực lực tuyệt đối như vậy, vẫn không thể trong nháy mắt đem thiên thánh chi tôn bắt giữ, Thôi Hằng liền có thể trực tiếp tự sát, cũng không cần theo đuổi cái gì mà cảnh giới cao hơn. Người chỉ biết chất vấn ta chăng? Thanh âm hơi có chút đạm mạc của Thôi Hằng một lần nữa cách không truyền vào trong tay thiên thánh chi tôn. Cùng lúc đó, thiên thánh chi tôn cảm giác có một cỗ lực lượng vô cùng khổng lồ đem chính mình kéo tới trên trời, cũng lấy tốc độ cực nhanh bay vùn vụt lên, dường như đang đổi đấy chính mình hướng một cái hướng khác bay đi. Đây là Thôi Hằng dùng tiền thiền nhất khí cầm đã công cưng tụ bàn tay khổng lồ đem hắn kéo đến trước mặt của mình. Ở trong quá trình này, tất cả mọi người bên trong quận Lâm Giang đều thấy được bộ dáng bị lôi đi trên trời chật vật của thiên thánh chi tôn, sợ hãi mới vừa sinh ra, bởi vì vị thần tôn này giờ phút này toàn bộ đều tan thành mây khói. Thiên thánh chi tôn tự nhiên cũng cảm nhận được từng tia ánh mắt phía dưới, cảm nhận được ánh mắt vô số người bình thường hoặc là hài hước hoặc là khinh bỉ rơi ở trên người của mình. Thiên thánh chi tôn chỉ cảm thấy mình đã bị sỉ nhục lớn lao, hận không thể bài ngày bây giờ chết đi. Ngay sau đó, hắn lại cảm giác được một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố rót vào trong cơ thể của chính mình, để cho thân thể 3.000 trượng của hắn nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt biến thành cao hơn 3 mét. Vào lúc này, bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời cũng đã biến mất. Thiên thánh chi tôn phát hiện mình dường như khôi phục tự do, có thể tùy ý hành động. Nhưng khi hắn thấy cái tên nam tử trẻ tuổi đứng cách mình không xa đó, một tia may mắn trong lòng nhất thời hóa thành hư không. Hắn đứng tại chỗ đó, ánh mắt nhìn chằm chằm Thôi Hằng, mất hết hồn vía. Trong lúc nhất thời lại có hơi chút tay chân luống cuống. Qua một lúc lâu sau, hắn như là rốt cuộc nghĩ tới điều gì, run rẩy hướng Thôi Hằng quỳ xuống, quỳ bái hồ lớn. Thiên thánh ra mắt phản pháp quỳ nhất thánh tôn. Thôi Hằng vừa nghe vậy ánh mắt kẽ híp một cái. Đây cũng đã là lần thứ hai hắn nghe qua cái từ ngữ phản pháp quỳ nhất này. Cũng là lần thứ hai nghe đến tiếng xưng hô thánh tôn này. Chẳng qua hắn cũng không cuống cuồng đặt câu hỏi, mà là chỉ đứng ở nơi đó nhìn chăm chú thiên thánh chí tôn cúi đầu quỳ lại, không nói một câu. Thôi Hằng không nói câu nào, thiên thánh chi tôn tự nhiên cũng không dám có hành động gì, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục quỳ tại nơi đó. Trong nội tâm của hắn cảm nhận được cảm giác bị áp bách vô cùng to lớn, để cho thần hồn cùng thân thể của hắn đều run rẩy, đều đang sợ hãi. Nhưng mà sau một hồi, Thôi Hằng vẫn không có nói chuyện. Trong lòng thiên thánh chi tôn đã hoảng tới cực điểm, rất sợ một khi Thôi Hằng mở miệng chính là muốn đem chính mình giết chết. Mặc dù kim tiên nắm giữ bất tử chi thần, nhưng loại thân thể bất tử này ở trước mặt phản pháp quỷ nhất thánh tôn là không có ý nghĩa. Thánh tôn là có thể đem kim tiên giết chết. Vì vậy, thiên thánh chi tôn sau khi trải qua một phen nghĩ ngợi, quyết định mạo hiểm thử một lần. Hắn một mực cung kính nói với Thôi Hằng: Thánh tôn, ta, thiên hợp thần tôn, cha của ta từng là an bài của đạo nhất thánh tôn. Xin ngài xem vào mặt mũi đạo nhất thánh tôn, tha cho ta một mạng. Đạo nhất thánh tôn sao? Thôi Hằng vừa nghe ra được, cái tên thiên thánh chi tôn này hẳn là đang nói đạo thần ban đầu sáng lập đạo nhất thiên đình. Điều này làm cho trong lòng của hắn nhiều hơn mấy phần nghi ngờ. Dựa theo đạo nhất cung có ghi chép lại, 7.000 năm về trước, lúc đạo thần mang theo cả tòa đạo nhất thiên đình rời đi, hẳn là vẫn chỉ tương đương với vô cực kim tiên kim đan đại thành. Bây giờ cái tên Thiên Thánh Chi Tôn này lại gọi hắn là Thánh Tôn. Chẳng lẽ 7.000 năm trước, sau trận biến cố kia, thật có thể hắn tìm được cách gọi là cơ duyên, bước chân vào cảnh giới vạn pháp quý nhất sao? Vạn pháp quý nhất chính là Thánh Tôn à? Cảnh giới đại lục tiên giới ư? Nhưng nếu là như vậy thật, cái tên Huyền Tiên bị phong ấn ở địa tâm chi hạch bên trong đảo Chu Tinh, tại sao lại sẽ một mực kêu là Thánh Tôn chứ? Hoặc có lẽ là cửu lão tiền bồn cùng với cái tên Huyền Tiên tử cực cùng bị nhiễm bẩn đó, cùng với một vị Thánh Tôn nào đó có liên quan gì? Những nghi ngờ này làm cho Thôi Hằng cảm thấy mừng rỡ. Bởi vì đối với hắn mà nói, từng cái nghi ngờ thật sự là đều là một cái đường tắt để tìm tòi thứ không biết. Chỉ cần giải quyết từng nghi ngờ này, tu vi của hắn sẽ đạt được tăng trưởng lớn. Cùng lúc đó, cũng có thể trợ giúp cho hắn hiểu thêm một bước về bộ mặt thật của cái thế giới này. Chỉ có hiểu nhiều chân tướng hơn mới có thể làm cho hoàn cảnh tự thân trở nên an toàn. Trên thực tế, phương hướng những thứ nghi ngờ này đều dính dáng đến bí ẩn hạch tâm nhất, không muốn người biết nhất của thiên khư giới. Nếu là lúc trước mà nói, coi như đã Thôi Hằng lật tung điển tịch của Đạo Nhất Cung cùng chín đại tiên môn cũng chưa chắc có thể tìm được câu trả lời. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Thiên Thánh Chi Tôn lúc này liền quỳ ở trước mặt của hắn. Đây chính là người thống trị cao nhất thiên khư giới bây giờ. Cha của hắn cũng là một trong 35 thần tôn đi theo ở bên người Đạo Nhất Thánh Tôn kia. Nhưng chuyện này đối với Thiên Thánh Chi Tôn mà nói hẳn là không tính là bí mật gì. Vì vậy Thôi Hằng hơi quan sát một chút cái tên quái kinh nghiệm này, chỉ mỉm cười nói: thật ra thì ta cùng với Đạo Nhất không quen biết, tự nhiên cũng chưa nói tới xem mặt mũi của hắn tha cho người một mạng, người cầu xin thứ xài cách rồi. Thiên Thánh Chi Tôn nghe vậy nhất thời sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, run giọng nói: Thánh Tôn, ta biết rất nhiều sự tình liên quan tới Đạo Nhất Thánh Tôn, ta có thể đem tin tức có quan hệ với hắn đều nói cho ngài biết. Những tin tức này có lẽ có thể giúp cho ngài suy diễn ra tung tích Đạo Nhất Thánh Tôn. Chỉ cần ngài tha cho ta một mạng, ta nhất định đem hết thảy điều ta biết đều nói cho ngài, giúp cho ngài tăng tiến tu vi. Ồ, Thôi Hằng khẽ ồ lên một tiếng, thần sắc trên mặt không có gì thay đổi. Trong lòng nhưng lại rất là ngạc nhiên, phản ứng của Thiên Thánh Chi Tôn quả thực để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Lục trường Thiên Thánh Chi Tôn tỏ rõ cha mình là thuộc hạ của Đạo Nhất Thánh Tôn, rõ ràng cho thấy muốn dùng phương thức làm quen để mà xin tha, hiển nhiên là coi hắn là người quen của Đạo Nhất Thánh Tôn. Nhưng bây giờ, sau khi biết được hắn cùng với Đạo Nhất Thánh Tôn cũng không có quen biết, nhưng lại là một bộ dáng muốn bán tin tức về Đạo Nhất Thánh Tôn. Hơn nữa, dường như rất chắc chắn hắn sẽ tìm tung tích của Đạo Nhất Thánh Tôn. Đây là vì sao? Chẳng lẽ là cùng phương thức tu luyện của cảnh giới đại lục tiên giới có liên quan? Cái gọi là vạn pháp quý nhất lại tương đương với tầng thứ cảnh giới của tu tiên. Thôi Hằng trong lòng âm thầm suy tư, ngoài mặt nhưng đã nhàn nhạt nói với Thiên Thánh Chi Tôn: người nói đi. Vâng, đa tạ Thánh Tôn. Thiên Thánh Chi Tôn nhất thời vui mừng quá đỗi. Hắn thấy nếu Thôi Hằng mở miệng hỏi mình, liền cho rằng mình còn có giá trị. Chỉ cần có giá trị, tạm thời thì có thể còn sống. Thánh Tôn, đây là ta nghe cha ta nói qua, Đạo Nhất Thánh Tôn là... Bên trong miêu tả cặn kẽ của hắn, hình tượng liên quan tới vị Đạo Nhất Thánh Tôn này dần dần trở nên rõ ràng ở trong lòng của Thôi Hằng. Đạo Nhất Thánh Tôn vốn tên là Vương Trung Nguyên, là trưởng môn Đạo Nhất Môn trong Cửu Yêu Phần Thiên Giới, xếp trong 27 tên Cửu Tiêu, là một trong 27 tên Vô Cực Kim Tiên cường đại nhất của cả Cửu Tiêu Phần Thiên Giới. 27 tên này ở Cửu Tiêu Phần Thiên Giới là tồn tại đứng sau Tam Đại Thánh Tôn, địa vị được tôn sùng, quyền hành cực kỳ lớn, từng người thống lĩnh lãnh thổ quốc gia rộng lớn vô biên, có thể nói là tài nguyên vô cùng vô tận. Nhưng vào một vạn năm trước, loại thế cục ổn định này phát sinh biến hóa. Tam Đại Thánh Tôn chẳng biết tại sao bỗng nhiên bắt đầu công phạt lẫn nhau, cũng ra lệnh cho đám Vô Cực Kim Tiên dưới quyền mình gia nhập chiến đấu, nếu không thì phải đem Bất Tử Chân Tính tước đoạt, đánh rớt thành Thái Nhất Huyền Tiên. Đông đảo Vô Cực Kim Tiên dưới áp lực cưỡng bức căn bản chỉ có thể tham dự vào trong chiến tranh. Nhưng trưởng môn Đạo Nhất Môn Vương Trung Nguyên lại thừa dịp trận hỗn loạn này làm một chiếc phá giới phi toa tổ truyền trốn chạy khỏi Cửu Tiêu Phần Thiên Giới, còn mang theo 35 tên kim tiên Đạo Nhất Môn nữa. Bởi vì chiếc pháp giới phi toa này trên bản chất là bảo vật cảnh giới đại lục tiên giới, Vương Trung Nguyên chẳng qua là Vô Cực Kim Tiên cảnh giới đệ ngũ đỉnh phong, không cách nào làm ra điều chỉnh đối với vị trí xác định phía trên tinh đồ. vì vậy cũng chỉ có thể dựa theo tiết trí lúc trước của tinh đồ để tên ngôi sao sinh mạng bị tinh đồ đánh dấu là đạo chủ tinh. Một điểm này cũng ghi lại ở đoạn nhất cung xuất hiện khác biệt. Dựa theo cái cách làm này, cái tên đại chủ tinh cũng không phải là vị đã từng là đạo thần kia đặt cho, mà vốn đã đánh dấu phía trên tinh đồ. Trừ cái đó ra, trên đánh dấu bản vẽ tinh đồ còn có miêu tả đơn giản đối với đạo chủ tinh, nói rằng ngôi sao này đã từng xuất hiện một vị thánh tôn, theo lý mà nói là một quả ngôi sao sinh mạng hơi thịnh vượng một chút. Nhưng khi bọn hắn đến đảo chủ tinh, lại phát hiện ngôi sao này từng nói hơi thịnh vượng, ngay cả văn minh đều chưa có sinh ra. Mặc dù có dân loại sinh sống, nhưng vẫn còn ở thời đại nguyên thủy ăn tươi nuốt sống. Chẳng qua cũng may, coi là có một chỗ đặt chân cũng tương đối an toàn. Sau đó chính là một loại cách tổ chức quản lý của vương chủ nguyên đối với đảo chủ tinh. Những thứ này trong điển tịch của đạo nhất cung đều có ghi. Toàn thể cơ bản giống nhau, nhưng thiền thánh chi tôn nói rõ nguyên nhân ban đầu đạo thần thành lập đạo nhất thiên đình là vì chạy để mà thoát thân. 36 tòa cung điện đạo nhất thiên đình trên bản chất là một kiện siêu cấp tiên binh, từ 36 cái vô cực tiên binh kết nối với nhau mà thành, thu nạp toàn bộ tinh khí của đạo chủ tinh coi như cấp dưỡng. Mục đích chỉ có một, đó chính là ở lúc thánh giả công kích để cho bọn họ không đến nổi bị giết chết trong nháy mắt, nắm giữ thời gian khởi động, phá giới phi tòa, cũng ngẫu nhiên lựa chọn nơi đến tiến hành chạy trốn tiếp. Loại tình huống này đại khái kéo dài 3.000 năm, thọ nguyên của vương trung nguyên đã chỉ còn lại không tới 500 năm. 35 tên kim tiên cũng đại khái chỉ còn lại 1.000 năm thọ nguyên, bọn họ bắt đầu cuống cuồng lên rồi. Cũng chính vào lúc đó, trong trời sao phía xa chuyển đến ánh sáng mạnh vô cùng kinh khủng, vượt qua hư không vô tận chiếu vào đảo chu tinh. Chỉ có một luồng ánh hào quang này liên để cho đảo nhất thiền đình thời đó lâm vào trạng thái tan vỡ ngắn ngủi. Chính là vệt ánh sáng này để cho đám người vương trung nguyên phát hiện đây là ánh sáng sinh ra lúc cửu tiêu vân thiên giới nổ tung. Cũng là vào lúc đó bọn họ mới biết, tại 1.000 năm sau khi bọn họ rời đi cửu tiêu vân thiên giới, phương thế giới vô cùng quảng đại có 3 vị thanh tôn kia lại nổ tung như vậy. Nương theo một ánh hào quang kia còn có một khối mảnh vụn thế giới đụng vào trong dị lộ hư không bên cạnh đảo trung tinh, tạo thành cách gọi là thiên khử giới. Sau đó nữa, vương trung nguyên không biết phát hiện cái gì, vô cùng quả quyết mà dẫn dắt đạo nhất thiên đình cùng 35 tên kim tiên rời đi đạo trung tinh. Chuyện về sau thiền thánh chi tồn cũng không biết rõ, hắn chỉ biết ở cách hơn này 6.700 năm trước, thiên hợp thần tôn trong 35 tên kim tiên lại một lần nữa trở lại đảo chu tinh, còn mang theo chiếc phi toa phá giới kia. Chỉ có điều, thiên hợp thần tôn khi đó bị một giọt máu của thánh giả ăn mòn, đã lâm vào trạng thái hấp hối. Cũng may lúc ấy, tinh thần bên trong đảo chu tinh đã nảy sinh dựng dục sở bộ. Vì vậy thiên hợp thần tôn trực tiếp cùng bất tử chân tính bị nhiễm bẩn của chính mình, cùng bất tử chân tính trong cơ thể tinh thần tiến hành thay thế, lúc này mới khôi phục được trạng thái bình thường. Cũng chính bởi vì như vậy, sau khi thập đại huyền tiên tiên môn trong thiên khư giới đang bị tinh thần này phành thầy nuốt lấy, mới sẽ phải gánh chịu đến sự xâm nhiễm vô cùng nghiêm trọng. Chờ một chút, người đó ban đầu thiên hợp thần tôn là bị một giọt máu của thánh tôn xâm nhiễm, sau đó tiến hành thay thế bằng bất tử chân tính của tinh thần. Tôi hằng chú ý tới một điểm này, theo bản năng nhìn về phía cửu lão tiên môn, cao mày nói, cái này sao chẳng phải là nói bất tử đặc tính bên trong cơ thể bọn họ chính là bị vết máu của thánh giả nhuốm vào sao? Trên lý thuyết mà nói thì đúng là như vậy. Thiền thánh chi tôn gật đầu một cái, ngay trong lòng lại hơi nghi hoặc một chút, không biết Thôi Hằng muốn làm cái gì. Thì ra là vậy. Thôi Hằng nghe vậy nở nụ cười, lúc này nhấc tay vồ một cái, trong nháy mắt liền đem cửu lão tiên môn thủ tới trước mặt của mình. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.